càng lợi hại hơn cả ngài. Trần Giang Hà trong lòng run lên, vẻ mặt đầy kính nể, hắn đã không phải là người có thể dùng hai chữ lợi hại để hình dung, ở trên người hắn, ta nhìn thấy được cực hạn của đao. E rằng cho dù là Cảnh Quốc Vũ Đế Ngô Như Long hay nữ võ thần Diệp Hùng Tuyết cũng không phải là đối thủ của hắn. Tào Bạch Lộ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lợi hại như vậy sao? Lúc này Trần Giang Hà cười một tiếng, trêu chọc nói thật, Tào Lâu Chủ, có thể lọt vào mắt xanh của hắn, nàng thật sự là gặp may mắn rồi. Khóe miệng Tào Bạch Lộ giật giật, châm lại tàu thuốc, lẩm bẩm, nói thì nói vậy, nhưng cũng phải cho người ta thời gian để tiếp nhận chứ. Hơn nữa nghe ý của hắn, hình như hắn còn có rất nhiều thê tử khác. Làn khói thuốc bay xa, tâm tư cũng theo đó mà bay bổng, mơ hồ trong lòng nữ tử bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói. Nếu thật sự có kiếp sau, nếu có thể làm lại, ta cũng sẽ ghi nhớ chàng làm huyện lệnh ở Nguyên Giang huyện, sau đó sẽ đi tìm chàng. Ra khỏi Phong Vân Lâu, Triệu Khang kéo xe ngựa, Triệu Minh gãi đầu, cha, ngũ nương mà cha nói đâu. Triệu Khang bất đắc dĩ nói, con nít con nuôi đừng hỏi nhiều như vậy, bài tập cha giao cho con đã làm xong chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ ỉu xìu, ngoan ngoãn chui vào trong xe ngựa, những ngày qua nó đã được nếm trải thế nào là phụ ái của cha dượng rồi. Tống Khinh Nhan dịu dàng an ủi, đừng nóng vội, tình nghĩa giữa hai người là thứ mà thời gian không thể nào xóa nhòa được. Triệu Khang trong lòng an ủi được phần nào, cười nói, nàng nói đúng, hai người yêu nhau nếu muốn mãi bên nhau. Đâu cần phải ngày ngày đêm đêm bên nhau. Lên xe đi, đi đâu? Thanh Châu. Thanh Giang hai vùng đất từ xưa đến nay vốn là nơi phồn hoa phú quý của nước Càn. Thế nhưng một thời gian trước Giang Châu xảy ra lũ lụt, điều này cũng khiến cho vô số nạn dân tràn vào Thanh Châu, gián tiếp ảnh hưởng đến vùng đất Thanh Châu liền kề này. Trên đường đi nhìn thấy nạn dân khắp nơi, khiến cho tâm hồn non nớt của đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Triệu Minh nhìn cô bé bằng tuổi mình ở đằng xa, gầy gò ốm yếu vì đói, có chút không đành lòng ngẩng đầu nhìn Triệu Khang, cha, nhà mình còn tiền mà, mua chút đồ ăn cho bọn họ đi. Triệu Khang không khỏi mỉm cười xoa đầu đứa bé, ngoan lắm. Chính vì vậy sau này con phải học hành cho giỏi, mới có năng lực giúp đỡ được nhiều người hơn. Triệu Minh hiểu mà không hiểu gật gật đầu, sau đó lại nói, con vẫn cảm thấy kiếm nhiều tiền thì tốt hơn, chỉ cần có đủ tiền cũng có thể giúp đỡ bọn họ. Cái thằng nhóc này, Triệu Khang có chút giờ khóc giờ cười. Tống Khinh Nhan ở đằng xa đã dẫn người đi phân phát lương thực mua được cho những nạn dân xung quanh. Làm kẻ hào phóng giải tiền trên đường suốt một quãng đường dài, ba người Triệu Khang rốt cuộc cũng vào được thành Thanh Châu. So với những nơi khác, tình hình ở tòa thành chính này hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều. Triệu Khang hứng thú nhìn về phía một bóng người ở đằng xa. Là một thiếu nữ cao giáo khoảng 15-16 tuổi, mặc trang phục gọn gàng. Tay phải quấn một vòng roi ngựa, đang cao ngạo chỉ huy hạ nhân bận tối mắt tối mũi. Tống Khinh Nhan ánh mắt kỳ quái, chẳng lẽ nàng ta chính là... Không phải chàng nói chàng thích người lớn tuổi hơn sao? Nghĩ gì vậy? Triệu Khang búng nhẹ vào eo thon mềm mại của nàng, cười nói, nàng ấy là Thanh Loan, đồ đệ của ta. Như cảm nhận được điều gì đó, thiếu nữ ở đằng xa nhìn sang, nhưng vẫn cao ngạo như một con phượng hoàng, chỉ là đợi đến khi người đàn ông kia kéo xe ngựa rời đi. Thiếu nữ liền không còn giả vờ được nữa, nghi hoặc gãi đầu, thật là kỳ lạ, sao bản tiểu thư lại có cảm giác thân thiết với tên kia nhỉ? Đến khách điếm đã hẹn trước. Triệu Khang vừa nhìn đã thấy Trương Long đang uống rượu, hắn gọi một tiếng, Trương Long lập tức nhìn qua, sau đó mừng rỡ chạy vội lại, lão gia, ngài rốt cuộc cũng đến rồi, đúng rồi, vị này là... Trương Long nhìn Tống Khinh Nhan có chút kinh ngạc. Triệu Khang cười nói, đây cũng là phu nhân. À... Trương Long bái kiến phu nhân, vừa hành lễ còn không quên lặng lẽ giơ ngón cái với Triệu Khang. Mới thành thân được bao lâu, vậy mà đã tìm được thêm một người nữa, đúng là lão gia. Tống Khinh Nhan mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm, dẫn Triệu Minh đến một bên khác, nhường không gian cho hai người nói chuyện. Tình hình thế nào rồi? Nghe Triệu Khang hỏi, Trương Long vội vàng nói, lão gia ngài thật sự là thần cơ diệu toán, Thanh Châu này quả nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Lúc này Ngô gia đang cứu tế, nhưng những ngày qua e là cũng không chống đỡ nổi nữa, đã bắt đầu ra ngoài mua lương thực rồi. Hơn nữa quan trọng là, bởi vì trước đó Ngô gia cứu tế phát lương, khiến cho không ít nạn dân đều nhận được tin tức, rủ nhau kéo đến thành Thanh Châu, mấy ngày trước lương thực không đủ phát, thậm chí còn có nạn dân chạy đến Ngô gia vây cửa. Chương 1026 Cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 7. Nghiêm trọng đến vậy sao? Nghe Trương Long thuật lại, Triệu Khang nhíu mày. Trương Long thở dài, suýt chút nữa thì đánh nhau rồi. Cái đám nhà họ Ngô này cũng thật là ngốc, chỉ cho đám nạn dân ăn thì sao mà đủ. Phải để cho bọn họ tự mình lao động kiếm ăn mới được. Theo ta thấy, cứ tiếp tục như vậy không quá 10 ngày nửa tháng, nhà họ Ngô chắc chắn sụp đổ. Triệu Khang khẽ lắc đầu, bây giờ không phải lúc nói lời cay nghiệt. Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi? Trương Long nhìn trái ngó phải, hạ thấp giọng, lão gia, chúng ta thật sự muốn làm cái việc lỗ vốn này sao? Số lương thực kia là bao nhiêu năm tích góp khó khăn lắm mới có được, có thể bán được rất nhiều bạc đấy. Sao nào, ngươi còn muốn thừa nước đục thả câu, kiếm lời trên nỗi đau của người khác à? Triệu Khang liếc mắt. Trương Long cười gượng, ít nhiều gì cũng kiếm chút đỉnh chứ, trước giờ chúng ta đều là có lợi thì làm mà. Đó là trước kia, lão gia ta hiện tại đã hoàn lương, chuẩn bị làm người tốt rồi, tư tưởng của các ngươi thật sự là không có chút tiến bộ nào. Triệu Khang quát. Trương Long giơ tay, hiểu rồi, lương thực đã được vận đến địa phận Thanh Châu, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho nhà họ Ngô. Vậy thì hành động đi, nhớ kỹ, nhất định phải vô tình để lộ cho nhà họ Ngô biết, số lương thực này là do Triệu Khang ta đưa tới. Tuyệt đối không thể để người khác nhận vơ công lao, Triệu Khang dặn dò. Trương Long nghi hoặc, không phải ngài đã hoàn lương, muốn làm người tốt rồi sao? Không phải nên làm việc tốt mà không cần ai biết hay sao? Ngươi hiểu cái rắm, làm việc tốt mà không ai biết, vậy ta làm việc tốt để làm cái gì? Trương Long cảm thán, xem ra tư tưởng của ngài vẫn chưa hoàn toàn tiến bộ rồi. Đi làm việc của ngươi đi. Phủ đệ nhà họ Ngô. Ngô Tâm Di, mỹ nhân đệ nhất Thanh Châu, lúc này đầy mặt sầu muộn. Trên bàn trước mặt nàng là một chồng sổ sách dày cộp. Ngô Long Lý bên cạnh cũng cho mày lo lắng, tỉ tỉ. Cứ tiếp tục như vậy e rằng không quá 10 ngày nửa tháng nhà chúng ta sẽ khánh kiệt mất. Ba nhà họ Tần, họ Mã, họ Vương kia thật là ti tiện, khắp nơi rêu rao việc nhà chúng ta phát lương thực miễn phí. Hiện tại đám nạn dân đều đổ xô đến các chi nhánh của nhà chúng ta ở Thanh Châu để đòi lương thực, chi nhánh ở Lạc Sơn thành thậm chí còn bị đám người cướp phá. Tần Dương, Mã Sơn bọn họ muốn dồn nhà chúng ta vào chỗ chết. Ngô Tâm Di thở dài. Ban đầu chỉ muốn vì con đường khoa cử sau này của ngươi mà tạo dựng chút danh tiếng, không ngờ lại bị bọn họ nắm thóp. Đều là do đệ khiến tỷ tỷ phải chịu liên lụy, Ngô Long Lý áy náy nói. Là con cháu thương nhân, muốn tham gia khoa cử, hắn chỉ có thể tìm mọi cách, mà một trong số đó chính là tạo dựng thanh danh. Chính vì vậy mà nhà họ Ngô mới rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, bị đối thủ dồn ép đến đường cùng. Ngô Thanh Loan vừa đi phát cháo về. Nàng thở dài, hôm nay thật là mệt chết ta rồi, đám nạn dân kia, ai nấy đều như quỷ đói đầu thai, thật đáng thương. Nhìn muội muội ngây thơ, Ngô Tâm Di dịu dàng cười, mệt rồi sao? Mau nghỉ ngơi một chút đi. Cũng không mệt lắm, đúng rồi tỷ tỷ, hôm nay muội gặp một người trên đường. Ngô Thanh Loan đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vui vẻ chạy đến bên cạnh Ngô Tâm Di. Ngô Tâm Di thản nhiên hỏi, ai vậy? Muội cũng không biết. Chỉ là một hắc y nhân đánh xe ngựa, có lẽ chạc tuổi tỷ tỷ. Không biết vì sao muội lại có cảm giác rất đặc biệt với hắn. Ngô Long Lý hứng thú hỏi, cảm giác đặc biệt gì? Chẳng lẽ muội muội động lòng với người ta rồi? Nhị ca thật là, trong miệng huynh chẳng có câu nào dễ nghe cả. Nàng bĩu môi, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ, muội cũng không biết nữa, muội luôn cảm thấy như thể mình quen biết hắn, như thể hắn cũng là người thân của muội vậy. Con bé này lúc nào cũng kỳ lạ. Ngô Tâm Di bất đắc dĩ lắc đầu, định mở miệng thì quản gia hớt hải chạy vào, gia chủ, nhị thiếu gia, tam tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Ngô Tâm Di nhíu mày, chuyện gì? Ngoài cửa lại tập trung một đám đông nạn dân, nói là hôm nay chưa nhận được lương thực, yêu cầu chúng ta cho một lời giải thích. Mọi người đều giật mình. Bên ngoài phủ đệ nhà họ Ngô, đám đông nạn dân tụ tập đông nghịt, người dẫn đầu gào lên. Hôm nay không nhìn thấy lương thực, chúng ta sẽ không đi đâu hết. Phát lương thực, phát lương thực, phát lương thực. Âm thanh lớn đến mức như muốn lật tung cả phủ đệ nhà họ Ngô. Ngô Tâm Di ba người bước ra, nhìn thấy cảnh tượng thì đều đau đầu. Ngô Thanh Loan lạnh lùng nói, ai cho phép các ngươi đến đây gây rối? Muốn chết sao? Tên nạn dân dẫn đầu liền nằm lăn ra đất, không xong rồi, ta sắp chết đói rồi. Mau cho ta lương thực. Chúng ta muốn lương thực. Tại sao người khác có mà chúng ta lại không có? Các ngươi rõ ràng là đang vô lý quấy rối. Ngô Thanh Loan tức giận đến mức nói không nên lời, rõ ràng đã thông báo thời gian nhận lương thực, các ngươi tự mình không đến thì có thể trách ai? Tam muội. Ngô Tâm Di thấy thế liền bước lên ngăn cản muội muội gái định ra tay, nhìn đám đông nạn dân trước mắt, trong lòng nàng hiểu rõ nhất định là có kẻ đứng sau giật dây, nhưng lúc này nàng cũng không còn cách nào khác. Bởi vì lương thực của nhà họ Ngô đã cạn kiệt, ba nhà kia lại nhân cơ hội này đóng cửa kho lương, không bán lương thực cho nhà họ Ngô, rõ ràng là muốn dồn họ vào chỗ chết. Đúng lúc Ngô Tâm Di cắn răng định mở miệng, thì có tiếng quát lớn vang lên từ xa, kẻ nào muốn nhận lương thực thì tránh đường ra. Mọi người ngạc nhiên, đồng loạt ngoảnh lại nhìn. Chỉ thấy một đoàn người đang dẫn xe chở lương thực đi về phía bên này, tất cả đều có chút ngơ ngác. Trường Long cưỡi ngựa đi đầu. Nhìn ba người nhà họ Ngô, Ngô Long Lý là nam nhân có thể bỏ qua, còn muội muội kia không phải gu của lão gia. Vậy thì chỉ có thể là vị đại mỹ nhân ở giữa kia rồi, lão gia ra tay thật là chịu chơi. Nói không chừng sau này vị này cũng là phu nhân, nghĩ đến đây, thái độ của Trương Long cũng trở nên cung kính hơn, Ngô gia chủ, tại hạ là Trương Long, được lão gia phân phó đặc biệt đưa lương thực đến. Ngô Tâm Di hơi ngơ ngác, đưa lương thực. Trương Long cười nói, đúng vậy. Ngô gia chủ, lão gia nhà tại hạ biết Ngô gia đang thiếu lương thực, nên đặc biệt phái tại hạ áp tải lương thực đến đây, lần này có 1.000 thạch lương thực, sau đó sẽ còn xe chở lương thực lục tục đến Thanh Châu Thành, tổng cộng là 10 vạn thạch. 10 vạn thạch lương thực, một câu nói của Trương Long khiến Ngô Tâm Di choáng váng. Mà ở một quán rượu cách phủ đệ nhà họ Ngô không xa. Triệu Khang xoay xoay chén rượu trong tay, đối diện hắn là 4 người, Tần Dương, Mã Sơn, Vương Phong và Chi huyện Thanh Châu. 4 người đều có chút run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Không có cách nào, ai bảo đang ngồi yên trong nhà thì bị người ta xông vào bắt đến đây chứ, lại còn bị bắt cả 4 người cùng lúc. Các huynh đệ, hiểu cho ta với. Triệu Khang đặt chén rượu xuống, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào 4 người họ, mấy vị, giúp ta một việc được chứ. Mã Sơn vội vàng nịnh nọt, ngài cứ nói, ngài cứ nói. Triệu Khang nghiêm túc nói, đừng có lén lút chơi xấu nhà họ Ngô nữa. Nghe được lời này, Vương Phong có chút nóng tính hừ lạnh một tiếng, nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Triệu Khang cười, vậy thì ta đánh chết các ngươi. Chương 1027 Cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 8. Chứng kiến chén rượu trên tay Triệu Khang bị chân khí màu đỏ như máu nghiền nát rồi biến mất, Vương gia chủ bỗng chốc đứng bật dậy, chắp tay cung kính. Tuân mệnh. Giây phút ấy. Lưng Vương Phong ướt đẫm mồ hôi lạnh, Tần Dương và Mã Sơn bên cạnh cũng vội vàng đứng dậy đáp. Mọi việc đều nghe theo tiên sinh chỉ thị. Vị chi huyện hai chân run rẩy, vội vàng cúi đầu. Minh bạch, minh bạch. Ai vậy mới phải chứ, các vị quả nhiên đều là người thức thời, uống rượu, ăn đồ ăn, uống rượu, ăn đồ ăn. Triệu Khang mỉm cười, ánh mắt lại hướng ra phía ngoài cửa sổ, nơi trước cổng phủ Ngô gia, trong đáy mắt tràn đầy nhu tình. Trước cổng phủ Ngô gia, Ngô Tâm Di hoàn toàn ngây người, nhìn Trương Long, ngơ ngác hỏi. Bao nhiêu lương thực, 10 vạn thạch. Trương Long cười sảng khoái. Lão gia nhà ta có lời, bảo ta dạo này cứ theo Ngô gia chủ ngài. Cứu lương, nếu như không đủ thì còn lương thực đưa tới. Cái này, Ngô Long Lý mừng rỡ. Trương Long tiếp tục nói. Ngô gia chủ. Chúng ta trước tiên sắp xếp người phát lương như thế nào? Đừng để đám người này tiếp tục vây quanh ở đây nữa. Tốt, tốt, Ngô Tâm Di như cũ chưa hoàn hồn. Trương Long liền bắt đầu dẫn người hô hào đám nạn dân, nhìn thấy lương thực, đám người lập tức không còn náo loạn, ngoan ngoãn xếp hàng. Theo Triệu Khang nhiều năm, Trương Long hiểu rõ vì sao Ngô gia lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, bèn sử dụng biện pháp lấy công đổi lương thực. Trước tiên phát cho mỗi người 1 ngày lương thực, sau đó ước định thời gian, bảo họ ngày mai lại đến. Mãi một lúc sau mới đuổi được đám nạn dân kia đi, Trương Long cũng mệt không nhẹ, lúc này Ngô Tâm Di rốt cục hoàn hồn, vội vàng dẫn theo muội muội và đệ đệ chạy tới. Vị tiên sinh này, Trương Long vội vàng nói. Ngô gia chủ cứ gọi ta là Trương Long là được, ta nào dám nhận xưng hô tiên sinh. Ngô Thanh Loan hai mắt sáng rực. Vậy, Trương Long... Lão gia nhà ngươi là ai? Vì sao lại muốn đưa lương thực cho chúng ta? Mà tử đang bê lương thực bên cạnh cười nói. Lão gia nhà ta tên là Triệu Khang. Trương Long ý vị thâm trường bổ sung. Câm miệng, ai cho ngươi nhiều lời. Tên khốn Trương Long, đá mạnh như vậy. Ma Tử thầm mắng một câu rồi tiếp tục làm việc, Trương Long quay đầu lại, áy náy nhìn Ngô Tâm Di. Ngô gia chủ, thật ngại quá, lão gia nhà ta không cho phép chúng ta tiết lộ tin tức về ngài ấy. Ngô Tâm Di nghi hoặc. Vì sao lại thế? Lão gia nhà ta thích giúp đỡ người khác, lại rất thích hành hiệp trượng nghĩa, làm việc tốt không muốn lưu danh là tín điều làm người của ngài ấy. Trương Long mặt không đổi sắc nói. Ngô Thanh Loan bên cạnh hai mắt sắp hóa thành hình trái tim, Ngô Long Lý cũng vẻ mặt sùng bái. Thì ra là vậy, nhưng đây dù sao cũng là 10 vạn thạch lương thực a. Đang nói, lúc này từ xa bỗng nhiên chạy tới mấy người, người cầm đầu hô lớn. Ngô gia chủ, Ngô gia chủ. Ngô Tâm Di nhìn kỹ, thì ra là ba vị gia chủ còn lại. Vương Phong chạy nhanh nhất, đến nỗi lúc đến trước mặt Ngô Tâm Di còn thờ hồn hển. Ngô gia chủ, ta, Vương gia ta xuất lương, 1 vạn thạch, giúp đỡ Ngô gia chủ cứu tế. Tần Dương vội vàng nói. Ta cũng xuất lương, 1 vạn thạch. Mã gia ta cũng vậy. Ngô Long Lý ngẩn người, ba nhà này không phải vẫn luôn âm thầm giở trò sao? Bây giờ là tình huống gì đây? Ba vị gia chủ, các vị đây là... Ngô Tâm Di cũng có chút sờ đầu không thấy não, chỉ cảm thấy có chút hỗn loạn. Vương Phong vội vàng nói. Sau khi được Triệu Tiên Sinh chỉ bảo, ba người chúng ta đều đã hiểu rõ phải lòng mang thiên hạ. Nghĩ đến những việc làm trước kia, thật sự là hối hận không thôi, ăn ngủ không yên. Tần Dương, đúng vậy, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Tiên Sinh, chúng ta quyết định sửa đổi lỗi lầm. Mã Sơn, gột rửa tâm hồn, làm người mới, cùng Ngô gia chủ cứu tế nạn dân. Ngô gia chủ cứ chờ, chúng ta lập tức quay về điều lương thực. Nói xong, ba người hùng hổ chạy đi, chỉ để lại ba người nhà Ngô gia ngơ ngác. Mãi một lúc sau, Ngô Tâm Di mới nhìn về phía Trương Long, Triệu Tiên Sinh trong miệng bọn họ, chính là lão gia nhà ngươi. Trương Long lại một lần nữa mặt không đổi sắc nói, đúng vậy, lão gia nhà ta luôn luôn lấy đức phục người, giáo hóa người khác. Đêm khuya, phủ Ngô gia, trong tiểu viện của Ngô Tâm Di vẫn sáng đèn. Nàng hâm nóng một bình rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm nay, vẫn không thể nào hiểu nổi, nhưng may mắn thay, kiếp nạn này của Ngô gia cuối cùng cũng đã qua, bởi vậy nàng cũng rất vui mừng. Chỉ là không biết vị Triệu Khang thần bí kia rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn giúp đỡ mình. Rượu một chén lại một chén được uống cạn, tửu lượng vốn không tệ, nữ tử cũng có chút say, nàng không phát hiện ra có một ánh mắt thâm tình ngồi trên tường vây nhìn nàng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tâm Di tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn bộ y phục trên người mình, nàng cầm lên xem xét, kiểu dáng và kích cỡ này, hình như không phải của người trong nhà. Xe ngựa đi qua trước cổng phủ Ngô gia. Tống Khinh Nhan dịu dàng hỏi, sao không ở lại thêm vài ngày nữa? Triệu Khang bất đắc dĩ cười, chuyện của Bạch Lộ khiến ta hiểu ra, loại chuyện này chung quy không thể nóng vội, trước kia Tâm Di đối với ta nảy sinh tình cảm là bởi vì ở Vương gia, ta đã cứu nàng, còn bây giờ... ta chỉ có thể dùng cách của chính mình. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Tống Khinh Nhan nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dùng cách của mình an ủi hắn. Triệu Khang lẩm bẩm, tới Đế Đô, nơi đó có rất nhiều người rất quan trọng đối với ta. Đế Đô, Đại Càn Quốc. Nơi đây chất chứa quá nhiều kỷ niệm vui buồn của Triệu Khang, có thể nói không ngoa, ở thành phố rộng lớn này, cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đi khắp nơi. Nhận lấy chìa khóa từ tay đối phương. Triệu Khang sau đó cùng Tống Khinh Nhan và Triệu Minh xuống xe, mỉm cười lắc lắc chìa khóa trong tay, đây chính là nhà của chúng ta trong khoảng thời gian này. Tống Khinh Ngôn gật đầu, trông cũng không tệ. Triệu Khang quen đường quen lối mở cửa, căn nhà này là do hắn thuê khi trước để ở cùng Ngọc Phượng, nằm ở Tây Trực Môn của Đế Đô. Buổi trưa, hai người ra ngoài mua sắm một ít đồ đạc trở về. Tống Khinh Nhan vốn có tài nấu nướng không tệ, sau khi học được những cách nấu ăn như xào từ Triệu Khang. Tay nghề càng thêm tiến bộ, làm ra một bàn mỹ vị khiến hai phụ tử ăn đến no nê. Thời gian thoát cái đã đến chiều tà, ôm mỹ nhân ngủ chưa một lúc, Triệu Khang mỉm cười nói, chút nữa ta phải ra ngoài, buổi tối không về ăn cơm, đã lâu rồi không đi Thanh Lâu uống rượu, thật sự có chút nhớ nhung. Tống Khinh Ngôn nhếch mép, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Triệu Khang, đừng để đám hoa dại bên ngoài hút cạn tinh lực đấy. Nếu không ta sẽ không đồng ý đâu. Triệu Khang cười ha ha. vuốt ve gương mặt yêu kiều của nàng, ta đây không phải là đi cướp nàng ta về nhà sao? Đêm xuống, đế đô không giới nghiêm, cho nên trên đường người đi lại không ít, Triệu Khang chắp tay sau lưng, thong dong đi đến nơi lưu giữ trong ký ức. Xuân Phong Lâu, nơi bề ngoài treo đầu dê bán thịt chó. Vừa bước vào cửa đã bị tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón, Triệu Khang là khách quen, vừa vào cửa đã nói, tầng 3, vị trí tốt nhất. Tiểu nhị lập tức hiểu ý, vị gia này, mời lên lầu. Lên đến tầng 3, Triệu Khang có chút bất ngờ nhìn người ngồi đối diện mình, đối phương vừa vặn cũng nhìn qua, trong mắt thoáng chốc có chút mờ mịt. Chương 1028 cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 9. Vị huynh đài này, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Tiêu Phi Vũ lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần hoang mang. Hắn vận một thân cẩm bào, thắt lưng đeo ngọc bội, trên bàn đặt một chiếc lồng chim, bên trong chim hoàng yến líu lo không ngớt. Triệu Khang nhướng mày cười khẽ, sao có thể, tại hạ đây là lần đầu tiên đến đế đô. Vậy sao, thật kỳ lạ, ta luôn cảm thấy huynh đài trông rất quen mắt. Tiêu Phi Vũ cười lớn, nâng chén rượu lên, không bằng cùng uống một chén. Thật ngại quá. Triệu Khang vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, Tiêu Phi Vũ cũng không để ý, sai tiểu nhị thêm một bộ bát đũa và chén rượu. Thấy Triệu Khang đã an vị, hắn liền hỏi, huynh đài quê quán ở đâu? Người Giang Lăng Phủ, không thể sánh bằng đế đô của các vị được. Triệu Khang vừa cười vừa nâng chén rượu lên, hắn phát hiện ra một điều thú vị. Lúc này, trên người Tiêu Phi Vũ có khí tức chân khí dao động, nhưng theo hắn nhìn nhận thì rất yếu ớt, ước chừng chỉ khoảng tứ phẩm mà thôi. Nghe hắn nói mình là người Giang Lăng Phủ, Tiêu Phi Vũ cười nói, Giang Lăng cũng là nơi không tệ, dù sao cũng tốt hơn những nơi như U Châu, Lương Châu. Triệu Khang gật đầu phụ họa, đúng lúc này, một người trông giống quản gia bước đến bẩm báo, công tử, hai vị phu nhân đã đến. Triệu Khang nhất thời ngẩn người nhìn Tiêu Phi Vũ, người đã thành thân rồi sao? Tiêu Phi Vũ càng thêm kinh ngạc, chuyện này có gì kỳ lạ sao? Nam đến tuổi thì cưới vợ, nữ đến tuổi thì gả chồng thôi. Lời còn chưa dứt, Triệu Khang đã nhìn thấy hai vị phu nhân của Tiêu Phi Vũ, lập tức càng thêm chấn động. Hoàn Nhan Cẩm, Lục Tuyết Oánh. Cả hai đều sở hữu dung mạo khuynh thành. Hai nàng sau khi đến liền đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Phi Vũ, người thì tò mò nhìn Triệu Khang, người thì khẽ hành lễ. Để ta giới thiệu một chút, vị huynh đài này họ gì nhỉ? Tiêu Phi Vũ vỗ trán. Khóe miệng Triệu Khang giật giật, Triệu Khang. Hai vị phu nhân, đây là Triệu Khang. Triệu Huynh. Triệu Huynh, đây là người trong nhà của ta, Tiêu Cẩm và Lục Tuyết Oánh. Tiêu Phi Vũ nhiệt tình giới thiệu, Triệu Khang cười gượng gạo chào hỏi hai nàng, trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Xét cho cùng, một trong hai nàng này chết trong tay hắn, người còn lại bị Ngô Quan Hải Lăng trì xử tử, cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn. Thậm chí Tiêu Phi Vũ trước kia cũng bị hắn đánh chết. Cảm giác này thật sự quá đỗi kỳ lạ. Đúng lúc này, Lục Tuyết Oánh mỉm cười lên tiếng, Triệu công tử tu vi thâm sâu khó lường, thật đáng khâm phục. Tiêu Phi Vũ vui vẻ nói, Tuyết Oánh, nàng cũng nhận ra rồi sao? Lục Tuyết Oánh gật đầu, vừa rồi, nàng đã thử đưa một luồng chân khí về phía Triệu Khang, nhưng khi còn cách ba tấc thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Loại hộ thể cương khí này, nghe đồn chỉ có cao thủ nhị phẩm mới có thể tu luyện được, khiến nàng vô cùng chấn động. Lập tức, nàng lên tiếng, vừa rồi nhất thời ngứa nghề, mạo phạm công tử, mong thứ lỗi. Khách khí rồi. Triệu Khang cười gượng. Tu vi của Lục Tuyết Oánh rõ ràng cao hơn Ninh Vương một bậc, hẳn là đã bước vào tam phẩm. Thấy Triệu Khang không hề có ý trách cứ, Tiêu Phi Vũ lại càng thêm hứng thú, Triệu Huynh, rốt cuộc Huynh là mấy phẩm. So với Trần Giang Hà thì thế nào? Chuyện này, khó nói lắm, Triệu Khang có chút bất đắc dĩ. Bản thân hắn cũng không rõ mình là mấy phẩm. Bởi vì cảnh giới hiện tại của hắn, ngoại trừ Công Tôn Vân Tú ra, chỉ có mình hắn đạt đến. Ninh Vương vỗ trán nói, nhìn cái miệng của ta này, nào nào, Triệu Huynh uống rượu. Bốn người cùng nâng chén. Đúng lúc này, tiếng ca múa từ lầu ba vang lên, ánh mắt Triệu Khang liền hướng về phía đó. Chỉ thấy một thân ảnh áo đỏ lướt ra, tay áo tung bay trong không trung, vẽ nên những đường cong uyển chuyển, khiến mọi người ồ lên tán thưởng. Ánh mắt Triệu Khang càng thêm dịu dàng. Nhìn thân ảnh quen thuộc ấy, cô gái nhỏ nhắn đã cùng hắn đi đến cuối cùng. Lục Tuyết Oánh khẽ kéo tay áo Ninh Vương, ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn Triệu Khang. Tiêu Phi Vũ có chút kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của nàng, sau đó nhìn về phía Tần Ngọc Phượng đang ở giữa sân khấu, trong lòng dâng lên một tia thích thú. Thú vị thật, chẳng lẽ hai người này quen biết nhau? Một khúc ca múa kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng, sau đó bắt đầu ra giá. Tiêu Phi Vũ lúc này lên tiếng, ta ra giá 5 vạn lượng, mời Tần cô nương đến đây một lúc. 5 vạn lượng không phải là con số nhỏ, dùng cho một kỹ nữ quả thật có chút lãng phí. Mọi người trong Xuân Phong lâu thấy lão bản đã ra giá, liền hiểu ý. Tần Ngọc Phượng sau khi tạ lễ liền bước đến, theo ý Tiêu Phi Vũ ngồi xuống bên cạnh Triệu Khang, khéo léo nói, Ngọc Phượng xin cảm tạ hai vị công tử đã yêu ái. Tần cô nương khách khí rồi, vị này là Triệu Khang, Triệu công tử. Tần Ngọc Phượng bưng chén rượu lên, nháy mắt với Triệu Khang. Triệu Khang không cầm chén rượu, chỉ hỏi, nàng còn muốn ngắm bình minh trên tuyết phong nữa không? Ta cùng nàng đi. Cô nàng nhất thời ngẩn người, buột miệng hỏi, sao công tử biết được? Triệu Khang mỉm cười, lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn, vậy ta chuộc thân cho nàng. Nói xong, hắn không để ý đến ba người Tiêu Phi Vũ, trực tiếp ôm lấy nàng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phi thân nhảy xuống lầu 3. Nữ tử giật mình theo bản năng ôm lấy cổ hắn, lại phát hiện trong mắt hắn ngấn lệ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, vô thức đưa tay lau đi giọt lệ cho hắn. Hành động này gần như là cướp người giữa ban ngày ban mặt, nhưng người của Xuân Phong lâu không ai dám ngăn cản, đành trơ mắt nhìn Triệu Khang ôm mỹ nhân rời đi. Tiêu Phi Vũ nhìn 10 vạn lượng ngân phiếu trên bàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Triệu Khang rời đi, không khỏi mỉm cười, thú vị thật, ta phải vào cung một chuyến. Đêm đó, tin tức Tần Ngọc Phượng, một trong ba kỹ nữ nổi tiếng nhất đế đô, bị người ta cướp đi lan truyền khắp nơi. Trong hoàng cung, nghe Tiêu Phi Vũ kể lại, nữ đế Tiêu Linh Lung kinh ngạc đứng bật dậy, Vương Thúc, người nói người đó tên là Triệu Khang sao? Tiêu Phi Vũ gật đầu, hắn tự xưng như vậy, tu vi cao thâm khó lường, ngay cả Tuyết Oánh cũng tự nhận không bằng. Thì ra là hắn, Tiêu Linh Lung lẩm bẩm. Tiêu Phi Vũ lên tiếng, Hoàng thượng biết người này sao? Chi huyện của Nguyên Giang, Tiêu Linh Lung có chút phức tạp nói. Tiêu Phi Vũ trầm ngâm một lúc, Hoàng thượng, người này lai lịch bất minh, tu vi cao cường, e rằng ngay cả Trần Giang Hà, người được xưng là đệ nhất cao thủ giang hồ đại càn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy chỉ có thể kết giao, hơn nữa hắn còn là thần tử của đại càn, nói không chừng sau này sẽ có ích. Chấm hiểu, chỉ là không ngờ hắn lại đến đế đô, người nói hắn dùng 10 vạn lượng để chuộc thân cho một kỹ nữ. Tiêu Phi Vũ cười gượng, kỹ nữ đó là do thần bồi dưỡng, số bạc này thần sẽ nộp vào quốc khố. Không ngờ Tiêu Linh Lung hừ lạnh một tiếng, 10 vạn lượng, thật là rộng rãi. Tiêu Phi Vũ cảm thấy có chút chua xót, Tiêu Linh Lung lại bất mãn nói, Nguyên Giang huyện vẫn luôn không nộp thuế, quy mô và sự phồn vinh của huyện thành căn bản không giống như những gì quan lại báo cáo, chắc chắn số bạc đều vào túi tên khốn kiếp đó hết rồi. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, Hoàng thượng, Triệu Khang này dù sao cũng là người có tài, hay là... Bỏ qua chuyện này đi. Người đang cầu xin cho hắn sao? Tiêu Linh Lung hừ một tiếng. Cũng không phải. Tiêu Phi Vũ cười cười, sau đó cũng có chút hoang mang nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy ta và hắn nên là bằng hữu chi cốt mới phải. Chương 1029 Cuộc sống hạnh phúc của Triệu Khang 10. Linh Sơn Tự, ngôi chùa danh tiếng nhất kinh đô, tọa lạc trên đỉnh núi cao ngàn trượng. Bậc thang lên xuống vạn bậc, hiếm người có thể leo lên đỉnh. Triệu Khang cõng trên lưng một nữ tử áo đỏ, chậm rãi leo núi, miệng dịu dàng nói, trước kia có một cô nương ngốc nghếch nguyện ý hy sinh tính mạng cho ta, đã từ chân núi này đi bộ đến tận đỉnh núi, thật không biết thân thể yếu đuối của nàng ấy làm thế nào mà làm được. Tần Ngọc Phượng yên lặng nghe, nhẹ nhàng tựa vào lưng Triệu Khang, vị cô nương này nhất định rất yêu công tử. Ai nói không phải chứ? Triệu Khang cười một tiếng. Nàng ấy dùng thời gian hữu hạn của mình để yêu ta hết lòng, còn ta lại có vô hạn thời gian nhưng không thể cho nàng ấy tất cả, đến lúc này vẫn còn hối tiếc vô hạn. Nghe Triệu Khang kể chuyện, Tần Ngọc Phượng say sưa lắng nghe, chẳng hay biết đã lên đến đỉnh núi từ lúc nào. Triệu Khang cõng nàng đi thẳng vào chính điện chùa, tuy không có ánh nến soi sáng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được người quỳ trước tượng Phật kia thành kính đến nhường nào. Nàng không hiểu tại sao Triệu Khang lại làm như vậy. Bỏ ra 10 vạn lượng bạc để chuộc thân cho nàng, rồi lại đưa nàng đến Linh Sơn Tự, kể cho nàng nghe chuyện của một cô nương khác. Nàng nhịn không được tiến lên, ngồi xổm xuống hỏi, công tử, vị cô nương trong lời chàng là ai vậy? Triệu Khang quay đầu nhìn nàng, nước mắt nhịn không được lại trào ra, Tần Ngọc Phượng như cảm nhận được điều đó, nàng đưa tay ra, hai tay nâng lấy khuôn mặt Triệu Khang, là thiếp sao? Nhưng tại sao thiếp lại không nhớ gì cả? Lúc này không hiểu sao, trong lòng Tần Ngọc Phượng rất bối rối, khao khát muốn nhận được câu trả lời. Triệu Khang nắm lấy tay nàng, cười nói, không nhớ cũng không sao. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tượng Phật, vẫn thành kính như cũ, cầu Phật Tổ phù hộ cho Ngọc Phượng, thê tử của con, bình an vô sự, không bệnh không tật. Tần Ngọc Phượng sững sờ, ngơ ngác nhìn Triệu Khang đang không ngừng dập đầu. Cầu phúc xong, Triệu Khang mới đứng dậy, nhìn nữ tử cười nói, tuy không có tuyết, nhưng ở đây ngắm bình minh chắc cũng là một điều thú vị, nàng có muốn xem không? Ta cùng nàng. Tần Ngọc Phượng ư một tiếng, sau đó cũng quỳ xuống theo hướng tượng Phật, tuy thiếp không nhớ rõ, nhưng đã được công tử xem là thê tử. Dân nữ Tần Ngọc Phượng xin cầu Phật Tổ phù hộ cho phu quân Triệu Khang bình an thuận lợi, không bệnh không tật. Làm xong tất cả, Tần Ngọc Phượng mới đứng dậy, nhìn Triệu Khang, nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, không cần bao lâu nữa, thiếp nhất định sẽ yêu công tử như trước kia. Triệu Khang cười rạng rỡ. Gió núi mang theo hơi lạnh cũng đã xua tan màn đêm, trên đỉnh núi, một nam một nữ ngồi sát bên nhau, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang dần nhô lên ở phía chân trời, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ vô ngần. Cõng Tần Ngọc Phượng trở về Tây Trực Môn, kinh thành, Triệu Khang mở cửa. Tống Khinh Nhan đã dậy từ sớm thu dọn mọi thứ, nhìn thấy nữ tử đang ngủ say trên lưng Triệu Khang, nàng mỉm cười, thật là một cô nương tốt. Triệu Khang cũng cười, để ta đưa nàng ấy về phòng trước. Được. Đặt nữ tử xuống giường, cởi giày, đắp chăn cẩn thận, Triệu Khang vừa xoay người định ra ngoài thì bị nắm lấy tay, quay đầu lại thì thấy nữ tử đang bĩu môi nhìn mình. Triệu Khang ngẩn người, Tần Ngọc Phượng liền cười nói, phu quân định cõng thiếp về nhà rồi thờ phụng sao? Hay là những lời nói thiếp là người của chàng đều là lừa gạt người ta? Sao có thể như vậy được? Triệu Khang chưa kịp giải thích xong đã bị Tần Ngọc Phượng kéo xuống giường, nữ tử má hồng, hơi thở thơm như lan, vậy chi cho Ngọc Phượng được chân chính trở thành người của phu quân đi. Mãi cho đến tận chiều. Triệu Khang vừa mở cửa đã thấy Tống Khinh Nhan đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng, bên cạnh là mấy thùng nước ấm. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, bèn xách thùng nước vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Khinh Nhan, hôn lên môi nàng. Trở lại phòng. Ôm Tần Ngọc Phượng vừa trải qua chuyện người lớn lần đầu vào thùng tắm, nữ tử nhẹ nhàng dụi má vào ngực hắn, thiếp vừa nằm mơ. Mơ thấy gì vậy? Triệu Khang hỏi. Nữ tử ánh mắt mơ màng, thiếp mơ thấy những chuyện chàng kể, nên thiếp tin những điều đó đều là thật. Triệu Khang trong lòng xúc động, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của nữ tử, ta sẽ không lừa nàng. Thiếp biết, phu quân hãy yêu thương Ngọc Phượng nhiều hơn nữa có được không? Đối mặt với yêu cầu của giai nhân, Triệu Khang đương nhiên không thể từ chối, tiểu viện lại tràn ngập xuân sắc. Chờ đến khi Triệu Khang dẫn Tần Ngọc Phượng xuất hiện, Tống Khinh Nhan liền nghênh đón, dịu dàng gọi một tiếng, Ngọc Phượng. Tống tỷ, Tần Ngọc Phượng cũng cười đáp lại. Cảnh tượng này khiến Triệu Khang trong lòng càng thêm mong chờ, giang tay ôm lấy hai nữ tử vào lòng, thêm Vân Tú nữa là ba người rồi, sắp rồi. Là người hoàng tộc, muốn dò la nơi ở của Triệu Khang đương nhiên không khó. Năm sáu ngày sau, Tiêu Phi Vũ liền xách lồng chim đến bái phỏng. Nhìn gia đình nhỏ này, Tiêu Phi Vũ không hề che giấu ý đồ của mình, ta nên gọi Triệu huynh, hay là Triệu đại nhân đây? Triệu Khang cười một tiếng, Ninh Vương Điện Hạ muốn gọi thế nào thì gọi. Tiêu Phi Vũ liếc mắt nhìn Tần Ngọc Phượng bên cạnh, hiển nhiên là cho rằng nàng đã nói cho Triệu Khang biết thân phận của mình, hắn dừng một chút rồi nói, Triệu huynh, đã như vậy thì ta cũng không vòng vo Tam Quốc nữa. Nói đi, Triệu Khang gật đầu. Tiêu Phi Vũ mở miệng, ta muốn hỏi Triệu huynh lần này đến Kinh Thành có mục đích gì? Kinh Thành có người rất quan trọng đối với ta. Triệu Khang mỉm cười, ta đến đây chính là tìm người, kỳ thực ngươi nên hiểu, cho dù mục đích của ta là gì thì ngươi cũng không thể can thiệp. Nói thẳng vậy sao? Tiêu Phi Vũ có chút không nói nên lời, nhưng cũng biết đó là sự thật, bởi vì tu vi của Triệu Khang quá cao. Đồng thời, Tiêu Phi Vũ cũng không cho rằng Triệu Khang sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho Đại Càn, bởi vì lúc này Triệu Khang không hề che giấu vợ con của mình. Có thể làm như vậy chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là Triệu Khang có chỗ dựa, có thể bảo vệ thê nhi, hoặc là căn bản chưa từng nghĩ đến việc làm địch với ai. Nghĩ đến đây, Tiêu Phi Vũ cũng thoải mái hơn, vậy thì không nói đến chuyện khác nữa, dù sao ta rất vui lòng kết bạn với Triệu huynh. Ta cũng vậy. Triệu Khang cũng cười nói. Hai người ở nhà Triệu Khang ăn một bữa cơm, uống vài chén rượu, Tiêu Phi Vũ mới rời đi. Còn Triệu Khang thì dẫn hai nàng vợ và con trai đi dạo phố, định sắm sửa vài bộ quần áo mới, cả nhà đi đến ngoại thành. Đúng lúc bọn họ đang chọn quần áo, bên ngoài đường đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, Triệu Khang nhìn ra thì thấy hai đám người cầm gậy gộc, Thanh Thiên Bạch Nhật thế cơ nhiên lại đánh nhau. Ban ngày ban mặt mà dám đánh nhau, thật mới lạ. Triệu Khang bật cười, bên cạnh có người cười khẩy nói, chuyện này có gì lạ, tháng này đã là lần thứ 8 rồi. Ngông cuồng như vậy sao? Triệu Khang kinh ngạc. Người nọ gật đầu, lũ du côn vô lại này không nói lý, hết thu phí quản lý lại đánh nhau, khiến cho chúng ta sống không yên ổn, triều đình cũng không quản. Chuyện nhỏ này triều đình sao lại quản, hơn nữa ta nghe nói, ngoại thành chúng ta có một nhân vật lớn cũng ở trong đám bang phái đó. Có người chen miệng nói. Đang lúc Triệu Khang xem náo nhiệt, một giọng nói quen thuộc vô cùng ngông ngạo và non nớt vang lên, thập tam thái bảo làm việc, người không phận sự tránh ra. Chương 1030 chỉnh đốn hoàng tử điện hạ. Câu nói, thập tam thái bảo tới đây làm việc, của Triệu Khang khiến cho đám người xung quanh ngây người. Hắn đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Đám đông tự động tách ra hai bên, con phố vốn đông đúc nhộn nhịp bỗng chốc trở nên rộng rãi. Một thiếu niên 16-17 tuổi tay cầm gậy gỗ, mặt mày hung dữ đi đầu, chẳng phải là Tiêu Huyền Sách thì còn ai vào đây? Theo sau hắn là 20-30 tên côn đồ, ai nấy đều quấn khăn đỏ trên tay phải, giữa ban ngày ban mặt mà ngang ngược, ngông cuồng đến thế. Triệu Khang không dám nhìn thẳng, nhưng trong lòng lại có chút an ủi. Thấy chưa, đứa trẻ xui xẻo năm xưa biến thành du côn, thật sự không liên quan gì đến ta. Bách tính xung quanh đều sợ hãi cúi đầu. Chỉ có Triệu Khang là nhìn thẳng, ánh mắt này tự nhiên thu hút sự chú ý của vị hoàng tử điện hạ kia. Chỉ thấy hắn quay đầu lại, gầm lên với Triệu Khang, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đại ca nào đẹp trai như vậy sao? Mẹ kiếp! Thật sự là quá ngông cuồng. Triệu Khang tức đến nghiến răng, nhưng Tiêu Huyền Sách đã dẫn người bỏ đi. Hoàng tử điện hạ trong lòng có chút nghi hoặc, mẹ nó, sao lúc nãy nhìn tên kia lại cho ta cảm giác kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là khắc tinh của ta xuất hiện rồi? Tiêu Huyền Sách tự xưng thập tam thái bảo dẫn người đi gây sự, bọn họ vừa đi, con phố lại trở nên náo nhiệt. Triệu Minh lúc này mới lên tiếng, cha, thập tam thái bảo là cái gì vậy ạ? Hừ, cái quái gì mà thập tam thái bảo, lũ sâu mọt ấy mà. Vị đại ca bên cạnh có lẽ là nhìn thấy hai mỹ nhân bên cạnh Triệu Khang, rất nhiệt tình giải thích, là một đám du côn lưu manh. Khu vực ngoại thành này đều bị bọn chúng quấy phá hết cả rồi. Triệu Khang nghe vậy cũng có chút hứng thú, cười hỏi, bọn chúng đáng ghét như vậy sao? Đâu chỉ đáng ghét, huynh đệ ngươi là người nơi khác đến phải không? Huynh đệ không biết đám người này suốt ngày đánh nhau, tranh giành địa bàn, làm ăn buôn bán gì cũng khó khăn. Nghe vị đại ca này kể lại, Triệu Khang cũng không khỏi bật cười. Hóa ra Tiêu Huyền Sách từ khi đến ngoại thành làm du côn đã gây chấn động cả một vùng. Đến nay đã thu phục được 4 băng nhóm ngầm. Số lượng lên tới 300 người, bất kể đi đến đâu, ngay cả con chó chạy qua cũng phải bị bọn chúng tát cho vài cái. CMN, không ngờ thằng nhóc này lại có tố chất làm du côn bẩm sinh như vậy. Triệu Khang cười khẩy, Tống Khinh Nhan cười hỏi, tướng công quen biết sao? Sao chỉ là quen biết, đó là em vợ của ta đấy. Triệu Khang hừ hừ hai tiếng. Tần Ngọc Phượng cũng tò mò nhìn sang. Phu quân vì sao lại nói như vậy? Để Triệu Minh tự mình đi, Triệu Khang ôm eo hai mỹ nhân, ôn nhu cười nói, thằng nhóc này tên là Tiêu Huyền Sách, Ngọc Phượng hẳn là biết rồi nhỉ. Hoàng tử điện hạ, Tần Ngọc Phượng kinh ngạc kêu lên. Bách tính ở ngoại thành có thể không biết đến danh hiệu của vị hoàng tử độc nhất vô nhị này, nhưng nàng sống trong đế đô, lại là người do Tiêu Phi Vũ một tay bồi dưỡng, tự nhiên biết đến vị hoàng tử được mệnh danh là kẻ bất tài này. Triệu Khang cười gật đầu. Không phải hắn thì còn ai vào đây? Nữ đế bệ hạ cũng thật là, không thèm quản giáo, để mặc hắn ở bên ngoài làm càn, đã như vậy. Hai nàng thấy Triệu Khang cười đầy thâm ý. Vậy để ta, phu quân kiêm tỷ phu này, thay mặt dạy dỗ tiểu thúc này một chút vậy. Hoàng tử điện hạ đang đánh nhau kịch liệt bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh toát. Mẹ kiếp, ai đang nói xấu ta sau lưng vậy? Một trận đại chiến kết thúc, hoàng tử điện hạ đại thắng trở về. Nghe tiếng nịnh hót của đám đàn em xung quanh, Tiêu Huyền Sách đắc ý phất tay, về thôi, mở tiệc ăn mừng. Triệu Khang không vào Hoàng Cung, ngược lại trực tiếp đến Ninh Vương Phủ, đương nhiên là trèo tường vào. Bằng không với thân phận quan chức nhỏ bé của hắn, muốn gặp Ninh Vương Điện Hạ quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiêu Phi Vũ đang ôm hai mỹ nhân nằm trên ghế tựa phơi nắng, nhìn thấy Triệu Khang đột nhiên xuất hiện trước mặt cũng giật mình, ta nói, sao ngươi vào đây được vậy? Sao không có ai thông báo một tiếng? Triệu Khang ngáp một cái, nói nhảm, đương nhiên là trèo tường vào rồi. Nói xong, hắn kéo một chiếc ghế tựa bên cạnh nằm xuống, Tiêu Cầm nhìn người trong lòng rồi lại nhìn Triệu Khang, cảm thấy rất thú vị. Hai người này có thể nói là rất giống nhau, đều giống như không có xương vậy. Tiêu Phi Vũ bất đắc dĩ lên tiếng, Triệu huynh à, tuy rằng chúng ta là bằng hữu, nhưng ngươi cũng không thể giống như tên cường đạo muốn làm gì thì làm chứ. Nói đi, tìm ta có việc gì? Triệu Khang cười hì hì, ta nói này Ninh Vương Điện Hạ, Tiêu Huyền Sách ở ngoại thành gây chuyện như vậy, bệ hạ và ngươi đều không quản sao. Nghe vậy, Tiêu Phi Vũ xoa trán, nói như thế nào nhỉ, chúng ta quản như thế nào đây? Thằng cháu này của ta là con trai duy nhất của Tiên Hoàng, tương lai còn chờ nó kế thừa đại thống đấy. Tuy rằng ta là trưởng bối, nhưng chỉ cần mắng nó một câu là nó liền làm ầm ĩ lên, nói muốn rời khỏi Hoàng Cung, rời khỏi đế đô để tìm cái gì mà tự do. Chỉ bằng cứ để nó ở ngoại thành giải tỏa tinh lực, coi như là xong chuyện. Nếu không, nhỡ đâu nó thật sự lặng lẽ trốn khỏi đế đô, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì thật là phiền phức. Triệu Khang gật đầu, ra là vậy, vậy còn nữ đế bệ hạ? Tiêu Phi Vũ cười, nó tuy sợ bệ hạ, nhưng bệ hạ mỗi ngày đều bận rộn chính sự, cũng không phải lúc nào cũng có thời gian quản nó. Nói đi, Triệu huynh hỏi chuyện này là có ý gì? Triệu Khang lộ ra nụ cười tà mị, ta thấy thằng nhóc này là đến tuổi nổi loạn rồi, ta giúp các ngươi quản giáo nó, như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Tiêu Phi Vũ sững sờ một lúc rồi lo lắng hỏi, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có làm loạn đấy. Nó là hoàng tử, ngươi đừng có làm nó bị thương. Tu vi của Triệu Khang quá cao, cho nên Tiêu Phi Vũ thật sự sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Tiêu Phi Vũ, ngươi nói cho ta biết ngươi định làm gì đi, bằng không lão già ta lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài rồi. Triệu Khang hừ hừ hai tiếng, chẳng phải nó lập ra cái bang phái gì mà thập tam thái bảo sao? Ta cho nó nếm thử thế nào là Hồng Hưng, Hoàn Nam. Có ý gì? Tiêu Phi Vũ ngơ ngác. Triệu Khang, chuyện này ngươi không cần quản, tóm lại ta sẽ không làm nó bị thương, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, cần phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Tiêu Phi Vũ nhíu mày, nhưng sau đó lại giãn ra, nếu như ngươi có thể dạy dỗ nó tốt, vậy thì cũng là chuyện tốt. Được rồi, có câu nói này của ngươi là đủ rồi, ta đi trước. Nói xong, Triệu Khang đứng dậy, tung người vài cái liền rời khỏi Ninh Vương Phủ. Tiêu Phi Vũ không khỏi bật cười, ta càng ngày càng tò mò về hắn. Lục Tuyết Oanh đưa tay điểm nhẹ lên trán hắn, phu quân, thật sự để cho một người ngoài như hắn đi quản Huyền Sách sao? Tiêu Phi Vũ cười ôm hai mỹ nhân vào lòng, tại sao không? Huyền Sách sau này dù sao cũng là người kế thừa đại thống, không thể để nó tiếp tục hồ đồ như vậy nữa. Triệu Khang đã có hứng thú với chuyện này, ta cũng bớt được một gánh nặng, đi nào, hai vị ái phi, trời quang mây tạnh, rất thích hợp để tác chiến, một trận đấy. Tối hôm đó, cửa sòng bạc của thập tam thái bảo bị người ta đạp một cước bay ra ngoài, tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, thì đã thấy một thanh niên bước vào, từ hôm nay trở đi, nơi này do Hồng Hưng ta bao rồi. Chương 1031 Giang Hồ Hiểm Ác. Nhìn cánh cửa bị đạp tung, đám người của sòng bạc cùng đám con bạc đều ngây người. Chẳng biết ai là kẻ phản ứng trước, gào lên một tiếng, mẹ kiếp, có người đến đập phá. Xử nó.